Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 568, điên cuồng. Nhưng mà, hắn cũng không suy nghĩ một chút, liền đủ để bao trùm phương viên mấy vạn cây số châu tế mí sai mạc bất phàm cũng có thể ngăn trở. Chớ nói chi là cái này trụ sở trong lòng đất pháo binh rồi. Mạc bất phàm thậm chí cũng không có tiêu hao quá nhiều nguyên thạch. Hiển nhiên, cái này trụ sở trong lòng đất chỉ có một viên đầu đạn hạt nhân. Nếu không mà nói ngược lại là có thể cho Mạc bất phàm mang đến một ít áp lực. Đối diện với mấy cái này pháo cao xạ, Gatling, ống phóng rocket loại vũ khí, Mạc bất phàm ứng đối tương đối dễ dàng. Lạc, Mạc bất phàm lần nữa một tay đè xuống. Ung ung, ra thiên bàn tay khổng lồ từ trên trời hạ xuống, đem phía dưới đầy đủ mọi thứ phá hủy, mặt đất càng là trực tiếp lõm lún xuống dưới, đại địa ở rung động, mặt đất ở băng liệt, cây cối sụp đổ, bụi đất lan tràn, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ bên trong trụ sở dưới đất truyền ra. Rốt cuộc, làm hết thảy bình tĩnh lại, bụi đất tản đi, phía dưới đập vào mi mắt là một cái vô cùng to lớn trưởng ấn. Có chừng hơn 10.000 thước, trực tiếp rơi vào đi hơn 1.000 mét độ sâu. Từng đảo kẽ hở không ngừng lan tràn hướng bốn phía. Chung quanh một mảnh sơn lâm, hoàn toàn biến thành một cái to lớn lồng trào. Tựa là hủy diệt cảnh tượng, hoảng sợ như thế hình ảnh, làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động, quyết định được. Mạc bất phàm hài lòng gật đầu một cái, sau đó phá không rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Trên thực tế, Mạc bất phàm ở đến trụ sở trong lòng đất sau, liền đã biết rồi hết thảy. Bởi vì lấy trung cấp toàn chi chi nhãn năng lực, trụ sở trong lòng đất người sở hữu thân phận toàn bộ bại lộ. Phù Tang Quốc, trụ sở trong lòng đất tất cả thành viên đều là Phù Tang người trong nước. Cũng là, Mạc bất phàm bừng tỉnh, âm thầm dù gì nói, ta làm phế bỏ Phù Tang Quốc, trinh sát vệ tinh. Hơn nữa còn là bí mật nằm vùng ở Hạ Quốc lĩnh không trinh sát vệ tinh. Phù Tang Quốc nhất định là thẹn quá thành giận a, cho nên trực tiếp liền bắn Intercontinental Ballistic Missile rồi, lá gan rất lớn a. Ngược lại là biết che giấu mình. Vận dụng trụ sở bí mật, ta thiếu chút nữa cho là Hàn Chiêu làm. Ừ, Phù Tang Quốc giàu gì cũng là một cái quốc gia phát đạt, tài nguyên hùng hậu, quốc lực cường thịnh, phòng chừng có không ít đầu đạn hạt nhân đi. Đại đương lượng đầu đạn hạt nhân ta không nhất định có thể gánh nổi, coi như chống đỡ cũng phải tiêu hao số lớn thiên địa chi lực. Muốn giết gà dọa khỉ lời còn là muốn chú ý một điểm này, không thể lật thuyền trong mương. Quách, Mạc bất phàm sau khi rời đi lập tức chạy tới Phù Tang Quốc. Về phần trụ sở trong lòng đất, nửa giờ sau, Hàn Chiêu bộ đội tới, sau đó tiến vào rồi trụ sở trong lòng đất, lại phát hiện toàn bộ trụ sở trong lòng đất đã bị hoàn toàn phá hủy. Bên trong tất cả mọi thứ ở Mạc bất phàm một trưởng này hạ biến thành một khối to lớn thiết bính. Có máu tươi từ thiết bính bên trong khe hở rỉ ra. Thấy như vậy hình ảnh, Hàn Chiêu bộ đội binh lính toàn thân phát lạnh. Quá kinh khủng, đây quả thực quá kinh khủng. Như vậy lực lượng, không cách nào ngăn trở. Chỉ cần đối phương nguyện ý, thậm chí có thể ở cực trong thời gian ngắn phá hủy một cái quốc gia. Bởi vì không có người có thể ngăn trở hắn. Hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Muốn giết ai thì giết. Lúc này, Mạc bất phàm tốc độ không giảm, mục tiêu rõ ràng, chạy tới Phù Tang. Phù Tang, hắn ở mục tiêu là Phù Tang. Xảy ra chuyện gì? Hắn là không phải muốn trả thù sao? Vậy cũng hẳn đi Hàn Chiêu à? Tại sao phải đi Phù Tang? Trong này nhất định là có nguyên nhân. Cha, nhất định phải tra rõ. Nhất thời toàn cầu các nước lần nữa hành động, mơ hồ thấy nơi này được mặt có cái gì không đúng. cảm giác Hàn Chiêu tựa hồ là bị đẩy ra chịu oan ức. Hàn Chiêu thủ đô, cũng còn khá vị kia, thần linh, đại nhân thâm minh đại nghĩa. Đã sớm xem thấu Phù Tang quốc âm mưu, biết chúng ta Hàn Chiêu chỉ là một chịu oan ức, đáng ghét Phù Tang, lại đang quốc gia chúng ta lãnh thổ bên trong kiến tạo một cái như vậy trụ sở trong lòng đất. Mà chúng ta lại cái gì cũng không biết. Bộ quốc phòng đều là làm gì ăn? Phế vật, chuyện lần này đi qua, chúng ta nhất định phải hướng vị kia, thần linh, đại nhân ngỏ ý cảm ơn. Mặc dù không biết vị kia, thần linh, đại nhân cần gì, nhưng chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực thỏa mãn. Hàn Chiêu chung những người lãnh đạo lẫn nhau đàm luận, giọng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, Mạc Bất Phàm đã tiến vào Thái Bình Dương Tây Bắc Bộ, dần dần đến gần Phù Tang quốc hải vực, cũng không có trải qua Hạ quốc biên giới. Cái này làm cho Hạ quốc người lãnh đạo thở phào nhẹ nhõm. Có thể xác định rồi, đối phương mục tiêu chính là Phù Tang. Xem ra chân chính bắn cái viên này châu tế mi sai quốc ra là Phù Tang quốc. Ngược lại là không nghĩ tới Phù Tang quốc còn có như vậy một tay, đem trụ sở trong lòng đất xây ở Hàn Chiêu. Đáng tiếc, bọn họ giấu khá hơn nữa cũng không gạt được cái kia giống như thần minh như vậy tồn tại a. Chúng ta hay lại là tiếp tục bên cạnh xem đi, nhìn một chút Phù Tang quốc chuẩn bị ứng đối ra sao. Các nước mọi người đang nghị luận với nhau về phần cùng Phù Tang quốc liên tay, ngượng ngùng, không thể nào, không tồn tại. Bây giờ không có quốc gia kia dám hướng Mạc Bất Phàm hạ thủ. Mạc Bất Phàm một kiếm chém vỡ đầu đạn hạt nhân hình ảnh để cho tất cả mọi người bọn họ cũng đàng hoàng. Phù Tang quốc nội các đại sảnh, tới, này, hắn là thế nào phát hiện à? Trụ sở bí mật ẩn núp sâu như vậy, hơn nữa chúng ta còn ẩn núp tốt như vậy. Hắn là thế nào phát hiện cái kia trụ sở trong lòng đất là chúng ta Phù Tang quốc? Đủ rồi, đều tĩnh táo điểm, bây giờ là không phải muốn những vấn đề này thời điểm. Cái kia, sinh vật ngoài hành tinh, đã lại giết tới. Chúng ta phải ngăn cản hắn, nhưng là chúng ta có thể làm sao? Đây chính là liền đầu đạn hạt nhân cũng đối phương không được tồn tại a. Thiên Chiếu Đại Thần a, ngươi cứu lấy chúng ta đi. Phế vật, lại đem hy vọng ký thác vào hư vô phiêu miểu trên người Thiên Chiếu Đại Thần. Thật là thật đáng buồn, xem ra ngươi đã bị sợ mất mật tử rồi. Kinh hoàng, toàn bộ nội các đại sảnh tràn đầy kinh hoàng bầu không khí. Người sở hữu sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, thậm chí có người muốn chạy trốn. Không có biện pháp, này quá dọa người. Cái loại này tồn tại, liền đầu đạn hạt nhân cũng có thể một kiếm phá bể. Tại sao có thể là nhân lực có thể đối kháng? Ngoại trừ chạy trốn cầu xin tha thứ ngoài, bọn họ quả thực không nghĩ tới nên làm gì bây giờ. Lập tức điều động có thể điều động toàn bộ hải quân. Cũng ở Lâm Hải dọc theo bờ bầy thiên la địa võng. Đồng thời lấy vệ tinh phong tỏa mục tiêu, tìm cơ hội bắn lớn nhất đương lượng đầu đạn hạt nhân, Thiên Chiếu. Đang lúc này, yên lặng không nói Phù Tang thủ tướng, Mitsubishi Abe, ngẩng đầu lên. Trong con người lộ ra một màn điên cuồng cùng dữ tợn thần sắc. Hai tay nắm chặt chung một chỗ, từng chữ từng câu nói. ... nhất thời nội các đại sảnh yên tĩnh lại. Thủ tướng Thiên Chiếu, nếu như bắn muốn nổ tung lên sau, phạm vi đủ để bao trùm chung quanh mấy trăm ngàn cây số, thật sự sinh ra hủy diệt tính, phá hư tính, sẽ ô nhiễm Thái Bình Dương hoàn cảnh, đối với chúng ta Phù Tang quốc cũng là to lớn gó, thậm chí đủ để cho Liên Hợp quốc đối với chúng ta trách móc. Hơn nữa, đầu đạn hạt nhân cũng không nhất định giết chết được đối phương a. Thủ tướng, quả thực không được, chúng ta hay lại là nói xin lỗi đi. cầu đối phương tha thứ. ... Chúng nội các thành viên cùng các tướng lãnh rối rít nói. Sợ, bọn họ quả thật sợ. Trọng yếu nhất là, bọn họ sợ hãi nếu như ngay cả Thiên Chiếu đều không cách nào giết chết đối phương. Kia trong tay bọn họ liền cũng không còn có thể có chống đỡ sức lực lá bài tẩy. Đến thời điểm, bọn họ đem thuộc về tuyệt đối người yếu địa vị. Chư vị, cái viên này tuần hành missile chỉ là tiểu đương lượng đầu đạn hạt nhân mà thôi. Mà, Thiên Chiếu, đương lượng là cái viên này tuần hành missile gấp 10 lần trở lên. Thậm chí cao hơn, Mitsubishi Abe chậm rãi nói. Chỉ cần có thể phong tỏa đối phương, chính diện đánh chúng, lấy, Thiên Chiếu, uy lực, tuyệt đối có thể mang đem nổ chết. Chỉ cần chúng ta thắng, tin tưởng chúng ta Phù Tang Quốc tại thế giới uy vọng sẽ liên tục tăng lên. Bởi vì chúng ta, đồ thần, rồi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.